Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, không có can đảm làm cái lông luân hồi giả. Nhìn xem tám cái luân hồi giả lâm vào bởi vì, Sasuke cũng không có thúc giục ý tứ, bên trên cột không phải mua bán, hắn càng là chủ động, ngược lại càng lộ ra hắn kiếm lời bộ dáng. Ngược lại là như thế bình chân như vậy chờ lấy, càng có thể kích thích mấy người mua sắm dục vọng. Kỳ thật cái gọi là trả góp hắn căn bản là không có nghĩ tới thu về chi phí. Bởi vì dựa theo kế hoạch, những người này trên cơ bản đều sẽ bị hố chết. Cho nên hắn muốn 100.000 vẫn là phải 10.000, kỳ thật đều không có cái gì khác biệt. Chỉ là vì đem những này luân hồi giả trong tay hiện hữu tài chính ép khô mà thôi. Omega vị diện luân hồi giả cùng hắn kiếp trước nhìn vô hạn lưu tiểu thuyết khác biệt. Tại tấn thăng đến phổ thông cấp quyền hạn trước đó, là không có cái gì ổn định thu nhập, dù sao nhiệm vụ chính tuyến không cho ban thưởng, treo thưởng nhiệm vụ lại liên quan đến nhân vật chính. Đại bộ phận luân hồi giả kiếm lấy ban thưởng điểm phương thức kỳ thật rất thô bạo. Đó chính là tại một tháng kỳ hạn đạt tới về sau. Lập tức mở ra giết chóc hình thức, đem kịch bản phát sinh bên trong nhân loại tận khả năng giết sạch. Nếu như đụng phải cường giả, liền lập tức trở về. Dạng này lấy lượng thủ thắng phía dưới, luôn có thể đụng phải mấy cái như vậy cùng mình tương tính phù hợp. Có thể tiêu giảm thế giới chi lực tồn tại, mà loại tình huống này, căn cứ kịch bản loại hình khác biệt. Một cái tân thủ luân hồi giả tại không tìm đường chết đối phó nhân vật chính điều kiện tiên quyết. Ích lợi đại khái tại 30 điểm đến 200 điểm trong lúc đó. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Nếu như tiến vào kịch bản là full metal loại này, chỉ có số ít người nắm giữ siêu phàm lực lượng, mà rất nhiều vai phụ, bao quát nhân vật chính bằng hữu thân thích đều là người bình thường tình huống. Nếu như đem có danh tiếng vai phụ sớm giết chết, mà ngươi lại vừa vặn cùng hắn hữu duyên, như vậy chúc mừng ngươi, nói ít cũng có cái 180 điểm, nhưng là ngược lại, nếu là đụng phải Hokage Ninja loại này tuyệt đại đa số có danh tiếng nhân vật đều có một tay. Ngươi tại bình dân xếp bên trong giết cái 3 ngày 3 đêm đoán chừng cũng chính là 1-2 điểm an. Ủi thường, mà tương đối cái này. Có hai loại ngoại lệ tồn tại. Thứ nhất chính là thường ngày phiên. Cái gì school day a? Cái gì white album a? Cái gì 5 cm trên dây a dạng này? Bởi vì bản thân không có siêu tự nhiên năng lực, treo thưởng nhiệm vụ bên trong nhân vật chính ban thưởng thậm chí cũng sẽ không vượt qua 100 điểm. Nhưng là nếu như có thể đem nhân vật chính giết chết, bản thân đội thế giới ảnh hưởng lại đủ để đạt được đại lượng thế giới chi lực phản hồi. Mà nếu thế giới này lại vừa vặn sắp hỏng mất, thậm chí có thể không uổng phí công phu gì liền đạt được mấy ngàn ngay cả mấy vạn ban thưởng điểm. Mà đổi thành một loại, thì là tân sinh khảo hạch, làm sẽ không tử vong người mới thí luyện. Luân hồi giả chỉ cần cầm tới cấp B đánh giá liền có thể đạt được 500 điểm. Cấp đánh giá 1.000 điểm, mà Sasuke cái này cấp S đánh giá, thậm chí lấy được 3.000 điểm khoản tiền lớn, nhưng là đối với tuyệt đại đa số vừa vặn kinh lịch xong nhiệm vụ lần thứ nhất luân hồi giả tới nói. Bọn hắn còn không có đạt được một cái có thể tiêu hết nhiều như vậy ban thưởng điểm giải tỏa hạng. Mục, ngược lại, tại sát hạch người mới vừa kết thúc hiện tại. Những thứ này luân hồi giả trong tay đều nắm vuốt một bút khoản tiền lớn. Mặc dù không có đem toàn bộ không gian bên trong 20 người toàn bộ đưa tới, nhưng là 8 người thích hợp một chút, tối thiểu cũng có thể làm ra 2-3 ngàn điểm dáng vẻ. Mặc dù xem ra không nhiều, nhưng đã là 5-6 cái ép hút phân lượng. Ngay tại Sasuke trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thời điểm, cái kia ôn hòa nữ tính luân hồi giả cuối cùng hạ quyết tâm. Nhẹ nhàng chạm đến một chút trên MU bàn tay cái kia, Omega viết hoa, hình xăm. Ký xuống phần thứ nhất khế ước. Không thể không nói, Nhân loại mặc kệ ở đâu đều là có mù quáng theo tính. Tại người đầu tiên hạ quyết định đằng sau, những người khác cũng liên tiếp ký xuống khế ước, thẳng đến cái thứ nhất vào cửa luân hồi giả cuối cùng ký xong. Toàn bộ quá trình thế mà còn không có vượt qua 3 phút. Tốt rồi, đã tất cả mọi người ký xong, vậy ta liền đến nói một chút cái này cường hóa tình huống cụ thể. Ra ok hắn giọng một cái, sau đó nói, mọi người có biết hay không sâu tắc cơ người này? Chính là cái kia vì tiền đem nữ nhi của mình luyện thành hợp thành thú người cạn bã. Ôn nhu đại tỷ tỷ đồng dạng luân hồi giả khinh thường cau lại lông mày. Nếu không phải gia hỏa này bản thân liền sẽ tại 2 ngày này chết đi. Giết chết không kiếm được tiền gì. E sợ nàng vừa tiến đến trước hết giết chết hắn. Là hắn không sai. Bất quá chúng ta là luân hồi giả. Không cần thiết quan tâm hắn thiện ác. Nói chung, ta tại biết muốn tới thế giới này đằng sau. Ở bên ngoài mua một ít tầng dưới chót kỹ thuật báo cáo. Tại đem bên trong một phần sinh vật phương diện báo cáo giao cho sâu tắc cơ đằng sau. Hắn lại căn cứ vào loại này tại Omega thế giới xem ra rất phổ thông kỹ thuật thành công chế tạo ra. Một con rồng, sau đó lại thông qua một ít thủ đoạn. Từ long trong cơ thể rút ra một loại có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cường hóa tự thân năng. Lượng, trải qua động vật thí nghiệm đằng sau, ta hướng hắn đưa ra nhân thể thử nghiệm yêu cầu. Đây chính là ta nói tới cường hóa danh ngạch. Sasuke nói đến đây, mấy cái luân hồi giả trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá lập tức lại gật đầu một cái, mặc dù không phải chính thống công pháp. Nhưng là dạng này tựa hồ mới hợp tình lý. Lúc này đầu óc linh hoạt luân hồi giả đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng phần tình báo này. Mặc dù khế ước quy định không thể chuyên bán hoặc là vòng qua Sasuke đến thu lợi. Nhưng là cái này mạch suy nghĩ lại có thể tham khảo. Dù sao đa nguyên vũ trụ, mênh mông nhiều vị diện, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy kỳ tài ngút trời nghiên cứu viên. Đem mặt khác thế giới khoa học kỹ thuật giao cho bọn hắn. Từ đó nghiên cứu ra mới đồ vật. Cái này nghe rất đáng tin cậy sao? Dù sao luân hồi giả mặc dù không thể mang ra bất kỳ vật gì. Nhưng là nếu như đã ăn hết, tiêu hóa hết thành quả, cũng là có thể giữ lại. Đây cũng chính là cái gọi là tự học hệ luân hồi giả. Đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngây thơ. Tráng hán luân hồi giả trong lòng bĩu môi khinh thường, cũng là đứng dậy, nhân thể thử nghiệm phong hiểm quá lớn, ta rời khỏi, bất quá yên tâm, ta sẽ tuân theo khế ước, cũng sẽ không cho các ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Sasuke trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, ngươi sợ là không thấy rõ ràng khế ước nội dung a. Khi biết cụ thể tình báo về sau, liền thừa nhận làm đồng ý tham gia lần này hạng mục. Làm sao, đạt được tình báo liền muốn chạy. Thật sự cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì thế. Có thể ngươi cũng không có nói là nhân thể thử nghiệm loại nguy hiểm này hạng mục. Tráng hán chừng Sasuke một chút, trái phải nhìn quanh, tựa hồ muốn kéo mấy người đồng bạn. Lại phát hiện tất cả luân hồi giả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình. Thật giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nghĩ tại sơ kỳ thu hoạch được loại này cao tiêu chuẩn cường hóa, không bất chấp nguy hiểm làm sao có thể. Lại nói sinh hóa hệ thí nghiệm đối với luân hồi giả ngược lại là an toàn hơn. Bởi vì đại bộ phận sinh hóa thí nghiệm kết quả kỳ thật cũng không phải là chết, chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Mà đối với chúng ta những thứ này không có trải qua cái gì cường hóa người mới tới nói, coi như toàn thân biến thành khối u tế bào, tiêu tốn 10 cái ban thưởng điểm liền có thể hoàn toàn biến mất, còn trắng kiếm lời một cái giải tỏa cường hóa điểm ấy phong hiểm cũng không dám gánh. Ngươi còn tưởng là cái tất luân hồi giả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.